chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 280, ý nghĩ kết hôn, 5. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, có thể bóp chết cô hay không? Lại có thể bóp chết Ân Ân hay không? Cô không thể mạo hiểm như vậy. Vân Lâm, anh đã nói, hồi lâu, cô mới khàn cổ họng nói. Anh đã nói, chúng ta chỉ có một tháng. Cô chính là vì anh nói, chỉ có một tháng thời gian, cô mới có thể lên con thuyền tặc anh này. Nếu lúc ấy anh nói cho cô cái thời gian này là không kỳ hạn, cô khẳng định sẽ không đáp ứng cùng với anh. Tất nhiên, sai của anh, Lãnh Vân Lâm hiển nhiên là sai, ý anh còn tưởng rằng Mộ Thanh Vũ ủy khuất là vì hai người bọn họ bắt đầu nguồn gốc là giao dịch tiền tài một tháng này. Cảm tình đây đó là không thuần túy, không phải lấy ý nghĩ chính đáng muốn kết hôn làm mục đích mà kết giao. Vĩ Nhân nói qua, không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là giở trò lưu manh. Kia anh nghĩ, anh kẻ lưu manh này đùa giỡn có chút lớn. Anh hôn gương mặt cô, tại làn da non mịn lưu luyến. Sau một lúc lâu anh vươn tay nâng lên mặt cô để cho tầm mắt của cô nhắm ngay chính mình. Thanh Vũ, em nghe, anh nói muốn kết hôn, là thật sự, mặc dù là tâm huyết dâng trào, nhưng mà cho dù chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt anh cũng hiểu được. Chính mình đã là người sắp 30, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào, đến già cũng sẽ không cảm thấy được tiếc nuối. Lại nói trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, anh đã đầy đủ cảm thấy được Mộ Thanh Vũ chính là một phụ nữ tất cả các phương diện đều đã phù hợp điều kiện của anh, trên công tác nghiêm cẩn chăm chỉ, cẩn thận tỉ mỉ, trong sinh hoạt lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lại thêm trên giường, còn có một chút, cô thích đứa nhỏ, ngay cả tiểu bào tiểu quỷ soi mói như thế đều đã đối với cô cực kỳ quyến luyến. Hai người ở chung chỉ có thể dùng ngọt ngào suôn sẻ để hình dung. Mà quan trọng hơn là trong sinh mệnh cô chỉ có anh một người đàn ông. Phụ nữ như vậy lấy về nhà, chẳng phải là nhân sinh viên mãn. Nhưng mà, Mộ Thanh Vũ vẫn lại là sợ. Cô không dám trực tiếp nói với anh chuyện tình tiểu bảo. Chỉ là nói, nhưng mà, em không xứng với anh à, anh là nhị công tử Lãnh gia Yến Thành. Cha mẹ của anh, chấm, em làm sao có thể gả cho anh? Lãnh Vân Lâm biết, cô là nói chuyện tình mẹ anh. Anh vì thế nói, em không cần sợ, mẹ anh có chút thế lực, nhưng mà chuyện của anh không cần phải cùng bà dây dưa. Mà ba anh là cái người không màng danh lợi, bác trai bác gái của anh đều đã dễ nói chuyện, về phần nhà anh trai anh em đều đã gặp qua rồi. Bọn họ đối với em ấn tượng tốt lắm. Đến lúc đó chẳng qua anh đi xin nhờ anh trai một phen để cho anh tại trước mặt cha mẹ anh nói lời hay. Mẹ anh người này cực kỳ dễ dàng thu phục, không cần lo lắng, nhưng mà, anh còn có nhiều phụ nữ như vậy. Các cô nếu là một đám đánh tới cửa em làm sao bây giờ? Không nói khác, cái em gái Triệu Hiểu Nam vừa mới kia, còn có em họ anh Tô Tuyền Lang kia, hai cô đều đối với em hận thấu xương. Hơn nữa Triệu tiểu thư còn yêu anh như thế. Phụ nữ của anh, mấy thư ký kia em đều không cần quản. Lãnh Vân Lâm nói, về phần Triệu Hiểu Huyên, anh căn bản là không thích cô ta. Từ ngay từ đầu chúng ta gặp mặt em hẳn là đã nhìn ra đi. Anh nếu thật sự thích cô ta, sẽ lãnh đạm với cô ta như vậy. Đúng, cô ta hiện tại là thông đồng cùng mẹ anh cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại cũng không phải xã hội cũ. Anh chính là không cùng cô ta kết hôn, bọn họ cũng không có thể làm gì anh. Cách chương.